Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình đọc truyện lúc 21 giờ mỗi tối thứ hai tới thứ bảy hàng tuần, được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Quán Truyện. Và khi đến với Quán Truyện, các bạn nếu yêu thích kênh truyện, yêu thích những bộ truyện mà Khổng Long Mẹ đã và đang chia sẻ đến với mọi người, thì các bạn hãy khích lệ động viên cho Khổng Long Mẹ thật nhiều bằng cách like, share và đăng ký kênh cũng như là follow fanpage. Ngoài ra các bạn có thể donate ủng hộ cho kênh truyện, ủng hộ cho Khổng Long Mẹ qua các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là Epay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp, tác giả Lão Ưng Cật Tiểu Kê, nguồn truyện truyệnyy.vn. Tập số 24 sẽ có tựa đề Quyết định của Tổ Vũ. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc cho các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ. Dạ vâng, đây đã là buổi tối cuối năm rồi. Mọi người không biết là giờ này có lên nghe chuyện cùng với Khổng Long Mẹ hay không? Hay là đã đi chuẩn bị đi đón giao thừa, hay chuẩn bị ăn tất niên bên gia đình bạn bè? Tuy nhiên thì rất hy vọng Khổng Long Mẹ sẽ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các bạn nghe. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vào chuyện luôn nhé. Tôn trưởng phòng nghe Tổ Vũ nói thế liền hài lòng, mỉm cười, chậm rãi gật đầu. Tự nhận thức rõ chính mình cũng là một loại bản lĩnh. Bất quá, giao dịch kia, thì quên đi. Trăm điểm công huân chúng ta bỏ ra được. Xuất hiện sai lầm là do chúng ta chủ quan. Đây là hậu phương mà thôi. Nếu ở trên tiền tuyến mà khinh thường như vậy, thì chính là toàn quân bị diệt. Xem như ta mua một bài học để cho mình nhớ kỹ. Lần sau không thể khinh thường người trong thiên hạ. Tôn trưởng phòng không cười vui vẻ nữa, y trịnh trọng nói, lần này là ta cần nhắc không chủ toàn. Trước khi đến đây không xin Văn Minh Chí sát thạch mạnh mẽ hơn. Đây là trách nhiệm của ta. Tiểu tử người cũng đừng mong kiếm tiện nghi. Về phần hai người họ, Tôn trưởng phòng nhìn về phía người kia. Hoàn Thắng vội vàng lên tiếng, ta nghe theo ngài. Vậy thì tốt, không cần thiết trốn tránh trách nhiệm, cũng đâu phải chém đầu. Giết một tên đằng không, chẳng phải sẽ mau chóng lấy lại điểm sao? Tôn Trục Phong cười cười, y lại nhìn về phía Tổ Vũ. Người hết sức thông minh. Dĩ nhiên, trong mắt của ta vẫn chỉ là thông minh vặt thôi, không phải đại trí tuệ. Thứ như đại trí tuệ thì ngay cả ta cũng không dám nhận là mình có. Chút thông minh như vậy là đủ rồi, đủ để cho người sống lâu hơn người khác. Việc này dừng ở đây. Người cầm phần thưởng của người, chúng ta gánh chịu trách nhiệm của chúng ta. Hạng nhất sát thạch vào Văn Minh học phủ và những phần thưởng khác dựa theo tiêu chuẩn. Hoàn Thắng sẽ khen thưởng thêm cho người 20 điểm công huân. Tổ Vũ có chút mất mát, hắn cảm thấy Hoàn Thắng và lão giả kia kỳ thật đã động tâm, đã định bỏ ra 20 điểm công huân để xí xóa việc này. Kết quả Tôn Trọng Phẩm trước đó còn cười ha ha vui vẻ, đến lúc này thì lại trở mặt không chịu đồng ý. Tổ Vũ thở dài bất đắc dĩ, hắn tự dừng mất khẩm 60 điểm công huân. Không, cộng thêm điểm tổn thất trước đó hắn đã mất đi 80 điểm công huân. Đau lòng quá đi mất. Tổ Vũ chỉ thấy đau lòng, còn Ngô Lam ở phía sau thì đã tàn nát cõi lòng rồi. Không ai để ý đến nàng. 655 điểm, cộng thêm 180 điểm hiện tại, tổng điểm của nàng đã là 835 điểm, xếp lại tối thượng đẳng. Thế mà nàng đứng đây nửa ngày, thậm chí còn sắp khắp đến nơi, nhưng vẫn chẳng có ai buồn để ý đến nàng. Bọn họ đều làm như quên mất có người cùng thi chung với Tổ Vũ. Ta muốn khóc, ta rất muốn khóc à? Hốc mắt Ngô Lam đỏ ửng. Những người kia đều quá xấu xa rồi, không ai chịu nghĩ tới việc bước lên an ủi một cô bé đáng thương như nàng. Ở cổng trường thi, Tổ Vũ và Ngô Lam đều trưng ra cái vẻ mặt mất mát. Các học viên ở bên ngoài chờ đợi, trông thấy cảnh tượng này thì đều ngạc nhiên. Rốt cuộc, hai người kia kiểm tra thế nào rồi? Chẳng lẽ cả hai đều thi rớt sao? Không đúng à? Hai người kia đã thi đến phút cuối cùng, Lúc họ bị đưa ra thì cả Tô Vũ và Ngô Lam đều đã đi được rất xa. Sao bây giờ lại trừng ra dáng vẻ thất thồn lạc phách thế này? Ngô Lam đứng thứ nhất à? Nếu thế thì vẻ mặt kia là ý gì? Hay Tô Vũ đứng đầu? Không quá giống à? Tô Vũ tỏ rõ về mặt uể oải suy sụp, vẻ mặt trắng bệch, một mặt u sầu thất lạc, giống như vừa mới hao tổn mấy triệu. Nào giống bộ dáng của người đứng đầu. Các thí sinh đều thấy bối rối. Ngoài cửa, Chu Thiên Kỳ cũng đang đợi kết quả có chút kinh ngạc. Hai tên kia, rốt cuộc là như thế nào vậy? Lần thi này, cậu ta cũng coi như không tệ. Ba lần sát hạch có tổng điểm lập 470 điểm. Còn về điểm công lao cộng thêm, thật xin lỗi, không có. Tại Đại Hạ Phủ, thiên tài có rất nhiều. Một có điểm công lao như Ngô Lam thì cần ý chí lực bước vào giai đoạn dưỡng tính. Mà nếu đã tới bước ấy rồi thì cậu ta chắc chắn sẽ không tới Nam Nguyên làm gì. Nếu đạt mức thượng hạ mà không phải thượng đẳng thì xếp hạng như vậy cũng đã rất tốt rồi. Trên thực tế, vận khí tốt hơn một chút thì có thể đạt từ thượng trung trở lên. Thông thường thượng đẳng đều là những thiên tài đã phác họa thần văn hoàn chỉnh mới có thể được xếp vào. Cậu ta chẳng qua chỉ vẽ ra vài bộ phận của thần văn mà thôi, cũng chưa đạt được đến mức độ kia. Chu Thiên Kỳ nghi ngờ mà nhìn hai người. Khi cậu ta ra ngoài thì cả hai người Tổ Vũ lẫn Ngô Lam đều đã đi rất xa. Bất quá Tổ Vũ vẫn tụt lại phía sau Ngô Lam một chút. Ấn theo lý thuyết thì hẳn là Ngô Lam sẽ chiến thắng. Nhưng vẻ mặt Ngô Lam hiện tại là có ý gì? Tất cả mọi người đều tựa như bị mèo cào, cực kỳ ngứa ngáy tầm càn, muốn hỏi nhưng lại không biết nên hỏi người nào. Ngô Lam thì tính tình không tốt, Tổ Vũ thì lại không thân quen. Người ở đây mà đến từ Nam Nguyên thì không có mấy ai. Dù cho là Lưu Nguyệt thì thực ra cũng không thân thiết lắm với Tổ Vũ, nên cũng không tiện hỏi việc này. Mắt thấy hai người sắp sửa rời đi, có học viên tò mò quá bên thử mở miệng hỏi. Tổ Vũ, các người kiểm tra thế nào? Cậu ta không dám hỏi Ngô Lam. Hiện tại về mặt Ngô Lam rất mất mát, xem biểu tình kia thì ai mà dám tìm nàng nhiều chuyện chứ. Dám chắc, nàng sẽ liều mạng với kẻ đó. Nữ nhân một khi lên cơn thì sẽ hết sức đáng sợ. Vẫn là Tổ Vũ trông có vẻ dễ nói chuyện hơn một chút. Cũng được. Tổ Vũ qua loa trả lời một câu. Cũng được à? Mọi người không biết nên nghĩ thế nào. Dù cho không kiểm tra môn này thì Tổ Vũ đều tính vào loại thượng đẳng. Thế mà cũng chỉ coi là cũng được thôi ư. Tổ Vũ cũng không nhiều lời. Dù có nói với đám người xung quanh thì họ cũng không cho mình điểm công lao. Nói nhiều thế mà làm gì? Hắn không nói thì cũng là có người thay hắn nói. Ngô Lam đang thất thồn lọc phách, đột nhiên thanh tỉnh, nhìn về phía Tổ Vũ bằng ánh mắt bỉ phẫn, bỗng nhiên nàng hô to. Tổ Vũ, lần này ta thua, lần sau ta sẽ không thua người đâu. Ta trở về Đại Hạ Phủ, ta chờ người ở Văn Minh Học Phủ. Nói xong, nữ nhân ấy giận dữ chạy đi. Dáng vẻ của nàng cứ như là bị người ta bắt nạt nên sắp nổ tung. Tổ Vũ cảm thấy mình hẳn là nên làm quen với chuyện tương tự. Đồ ngốc kia luôn thích nói mấy câu khó hiểu. Quen là tốt rồi. Hắn thì quen rồi, nhưng những người khác lại là một mặt ngơ ngác. Tổ Vũ thắng ư? Không khoa học. Trước đó Tổ Vũ còn thua kém Ngô Lam không ít điểm, làm sao trong nháy mắt lại đảo ngược rồi. Vừa rồi sau khi bọn họ rời đi, bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt Chu Thiên Kỳ cũng thay đổi. Ý chí lực của Ngô Lam đã tới dưỡng tính, vẽ ra thần văn hoàn chỉnh. Kết quả này lại bại bởi Tổ Vũ. Điều này đại biểu cho cái gì? Hắn cũng có thần văn hoàn chỉnh, mà còn là thần văn rất mạnh mẽ. Tối thiểu thì phải mạnh hơn Ngô Lam. Nếu không phải như thế thì Tổ Vũ không có cách nào giành được chiến thắng. Đây là biểu hiện của ý chí lực chứa đầy 20% sao? Chủ Thiên Kỳ không thể nào hiểu được. Ấn theo lý thuyết thì dù bây giờ Tổ Vũ có thể phác họa một nét thần văn, đều đã tính là không tệ. Vì sao hắn lại có thể phác họa hoàn chỉnh, lại còn vượt qua người như Ngô Lam? Nghĩ đến uy hiếp trước đó của Tổ Vũ, Chủ Thiên Kỳ bỗng thấy tê dại cả da đầu. Ở Đại Hạ Phủ, nhà cậu vẫn được xem là có bối cảnh, nhưng mà bối cảnh này đối với Văn Minh Học Phủ thì thật sự không đáng nhắc tới. Còn chưa tới Học Phủ mà cậu đã trêu chọc một vị thiên tài thượng đẳng. Không, hẳn phải là tối thượng đẳng. Ngô Lam khẳng định là tối thượng đẳng. Nếu Tổ Vũ thắng, vậy thì hắn chắc chắn cũng xếp loại tối thượng đẳng. Gây sự với một thiên tài như thế thì cậu ta tới Đại Hạ Văn Minh Học Phủ còn có thể sống nổi sao? Hắn sẽ vào Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Chu Thiên Kỳ không biết, bất quá bây giờ trong lòng cậu mơ hồ đã có quyết định. Nếu Tổ Vũ vào Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, thì cậu nên đi tới Cửu Thiên Văn Minh Học Phủ thì hơn. Không thể học cùng với cái tên này được. Trên thực tế, Chu Thiên Kỳ cảm giác mình rất oan uổng. Cậu đã làm được gì đâu, chỉ khen Tô Vũ vài câu mà thôi, nói ra cũng toàn là lời nói thật. Nếu không cân nhắc trường hợp lúc ấy thì hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Nhưng mà Tô Vũ có vẻ như ghi thù rất dài. Chủ thiên kia thầm mắng một tiếng. Lần này, cậu ta quả thật xui xẻo tận cùng. Bỗng nhiên lại đắc tội với một đám người. Cậu biết nói rõ lý lẽ với ai đây? Tôn Sử, Tô Vũ, Ngô Lam, mấy bạn học khác, kể cả những người trong nhà. Càng nghĩ, chủ thiên kỳ lại cảm thấy phiền muộn. Ông trời thật đúng là không có mắt. Thì ra là Tô Vũ đứng đầu ư? Đợi hai nhân vật chính đều rời đi rồi, các học viên xung quanh mới kịp phản ứng lại. Ai ai cũng đều ngạc nhiên đến sững sờ. Tô Vũ thắng Ngô Lam, thiên tài của Đại Hạ Phủ. Bên nam người này thật đúng là đã xảy ra kỳ tích. Tô Vũ lại chẳng có tâm tư quan tâm tới suy nghĩ của bạn họ. Hắn vừa rồi bị tiêu hao năng lượng quá lớn, hiện tại chỉ muốn trở về ngủ một giấc, không có tâm tư trao đổi cùng người khác. Cùng một thời gian, ở Đại Hạ Văn Minh học phủ. Tổ Vũ lấy được hạng nhất ư? Xếp loại tối thượng đẳng ư? Bạch Phong nghe được tin này thì cũng bối rối. Tình huống gì đây? Tối thượng đẳng phải 800 điểm trở lên. Bạch Phong cũng vẫn đang ngó chừng Tổ Vũ. Một thần văn hoàn chỉnh, ý chí lực khó khăn lắm mới đạt đến 20% độ chứa đầy. Cửa thứ ba nhiều lắm cũng chỉ được 150 điểm. Điểm công hơn, khóa văn hóa thêm 200 điểm, cộng thêm sát hạch cảnh giới thì cũng chỉ 250 điểm là hết mức. Dù cho Tổ Vũ đều lấy điểm tối đa, thì hắn cũng chỉ đạt khoảng 700 điểm mà thôi. Tối thượng đẳng phải từ 800 điểm trở lên. Khoảng cách 100 điểm ấy cũng không phải chuyện tùy tiện có thể lấy được. Làm sao có thể chứ? Bạch Phàm ngồi ở trên ghế salon rơi vào trong trầm tư. Tổ Vũ sẽ vươn lên thì anh không thấy kỳ quái. Nếu không có cách nào vươn đầu lên thì chính Bạch Phàm cũng sẽ chướng mắt. Nhưng hiện tại lại bỗng nhiên vượt qua mong muốn của anh thì cao hơn hẳn 100 điểm. Chuyện này quả thật đã vượt quá dự liệu của rất nhiều người. Do cảnh giới tăng lên sao? Buổi sáng hắn đứng đầu chiến tranh học phủ, điều cảnh giới ấy lấy điểm cũng không bao nhiêu mà. Ngoại trừ cái này, vậy thì chỉ có thể vì biểu hiện ở cửa thứ ba rất khá. Liên quan đến thần văn và ý chí lực. Bạch Phong bỗng nhiên co giật khóe miệng. Hắn, không phải là hắn lại vẽ ra thần văn đó chứ? Bạch Phong nghĩ tới lần trước, Tổ Vũ nghĩ trong lần đầu xem ý chí chi văn liệu có thể phác họa ra thần văn. Vậy liệu rằng có lần thứ hai hay không? Chẳng lẽ sư bá lại cho hắn xem ý chí chi văn? Bạch Phong suy đoán một thoáng, cảm thấy khả năng này rất lớn. Càng nghĩ tiếp, Bạch Phong lại càng thấy nhức đầu. Lần trước khi anh rời đi, nghĩ rằng thời gian đến ngày sát hạch không còn bao lâu nữa, Tổ Vũ hẳn là sẽ biết thành thành thật thật mà ẩn dưỡng thần văn lần trước hắn thu hoạch được. Nhưng hiện tại, Tổ Vũ có khả năng đã có hai thần văn. Đây là chuyện tốt sao? Chưa hẳn. Thần văn nhiều, nhưng ý chí lực nuôi không nổi, chỉ sợ sẽ kéo sụp người thôi. Bạch Phong nhíu mày, hai thần văn hoàn toàn là chuyện sẽ khiến cho người ta kinh hỉ, nhưng đối với Tổ Vũ mà nói, đây không nhất định là chuyện tốt. Sử bá đúng là đã làm loạn rồi. Nếu Liễu Văn Ngạn biết, đại khái cũng sẽ kêu oan. Ông vốn muốn cho Tổ Vũ học võ kỹ, chứ không phải muốn ăn hấp thần văn. Ai bảo tiểu tử kia quá kinh khủng, một lần nhìn thế mà lại có thể ngừng luyện thần văn. Chuyện này có thể trách ông được sao? Bất quá, dù cho ẩn dưỡng hai thần văn, ý chí lực của tiểu tử kia thế mà vẫn vững bước tăng trưởng. Điều này nói rõ sự tình còn nằm trong phạm vi năng lực của hắn. Bạch Phàm lại nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó là vẻ mặt rất khó coi. Tối thượng đẳng, xong đời rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra thì tư liệu về Tô Vũ hiện tại đã xuất hiện trước mặt không ít nghiên cứu viên. Sau một khắc, Bạch Phàm lấy ra máy truyền tin, cấp tốc gọi tới một dãy số, vội vàng nói. Truyền tin ra bên ngoài. Tô Vũ và tối thượng đẳng, đó là do ta dốc lòng giáo dục. Ta đã đưa mấy chục bản ý chí chi văn cho hắn thì mới bồi dưỡng ra được một tiểu thiên tài như vậy. Ai muốn đoạt Tô Vũ thì phải bồi thường cho ta. Phía đối diện an tĩnh một hồi, sau đó mới khẽ truyền đến âm thanh. Bạch Phong, người nghĩ rằng mình nói thế thì sẽ có ai chịu tin sao? Kệ xác họ có tin hay không, cứ truyền đi đã rồi hãng tính. Bạch Phong buồn bực vô cùng. Tiểu tử này không ngờ lại đạt được thứ hạng tối thượng đẳng. Ta cũng rất kinh ngạc đấy. Trước đó ta thật sự không nghĩ Tổ Vũ có thể tiến vào khải nguyên cửu trọng nhanh đến thế. Hơn nữa, còn có xếp hạng tối thượng đẳng. Lúc ta gặp hắn, bảo rằng hắn sẽ đạt được vị trí thượng đẳng cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Chỉ là hơi trên trung bình chút xíu thôi. Cũng không khiến cho người ta chú ý mấy. Lần này thì hay rồi. Kế hoạch bồi dưỡng thiên tài của ta tan tành rồi. Bạch Phong quả thật hết sức buồn bực. Trước đó người đã giật dây để lão sư rời đi. Không phải vì tên Tô Vũ này đó chứ. Người đối diện hỏi một câu, bắt đầu hoài nghi mục đích của Bạch Phong. Vớ vẩn. Bạch Phong không thừa nhận, vội chống chế. Khi đó Tổ Vũ chẳng qua chỉ là học viên bình thường, làm sao mà ta lại vì hắn mà giật dây lão sư rời đi được. Đừng có nói mỏ, nhanh truyền tin đi. Người ấy, Tổ Vũ có muốn đi theo người hay không thì phải xem mong muốn của bản thân hắn. Huống chi Bạch Phong người lại không thiếu học viên tối thượng đẳng. Nếu thật sự muốn nhận thì cũng không phải không còn ai khác. Gấp cái gì chứ? Người đối diện rất bất đắc dĩ, lập tức nói. Trợ lý nghiên cứu viên dĩ nhiên không có cơ hội này. Nhưng mà trợ lý nghiên cứu viên thiên tài thì lại có cái quyền lợi đi nhận học viên như thế. Đẳng khẩm thất trọng ngoài 20 tuổi. Trên thực tế địa vị không khác biệt lắm so với nghiên cứu viên trung đẳng trong học phủ. So với Lăng Vân thông thường đều được coi trọng hơn hẳn. Bạch Phong tức giận. Đó là người mà ta tự tìm thấy. Tại sao ta lại phải tặng cho người khác chứ? Vốn chính là học viên do anh phát hiện. Không có bản ý chí chỉ văn mà anh viết, thì Liễu Văn Ngạn sẽ không nhất định để anh dạy bảo Tổ Vũ hay viết ý chí chỉ văn cho hắn trước kỳ thi. Dù sao, khi đó ý chí lực của Tổ Vũ còn rất yếu. Thiên tài do mình khai quật, tại sao phải nhường cho ai cơ chứ? Huống chi việc này mà anh còn dám lừa dối để lão sư ra ngoài, không nhận về chẳng phải là mất cả chỉ lẫn trải sao? Còn có, Lưu Hồng bên kia nữa, anh đã chuẩn bị làm việc lớn, Tổ Vũ cũng là một khâu then chốt trong đó. Người đối diện cũng lười nói thêm gì. Hắn không nhắc lại chuyện này, rất nhanh đã chuyển qua chuyện khác. Đừng chỉ chú trọng mỗi chuyện cố nhận học viên. Bây giờ nhiệm vụ của người rất nặng đấy. Học phủ có thể muốn dẹp bỏ sở nghiên cứu. Lão sư không ở đó, đây đều là chuyện tốt do người gây ra đấy. Sở nghiên cứu nhiều năm không có thành quả, hao phí tài nguyên quá nhiều. Một khi bị cắt giảm, người có biết chúng ta tổn thất thảm trọng thế nào không? Tâm huyết của lão sư những năm qua đều bỏ hết vào đây. Tài nguyên của thế hệ chúng ta cơ hồ đều tập trung toàn bộ vào sở nghiên cứu. Một khi sở nghiên cứu bị giải thể, Bạch Phong, đó mới là chuyện lớn liên quan đến tương lai đấy. Bạch Phong nhíu mày. Phía trên có tin tức gì à? Đúng, đang bắt đầu thảo luận rồi. Người đối diện thở dài nói. Thể diện của lão sư rất lớn, nhưng đã nhiều năm qua học phủ đều cấp phát mỗi năm. Chúng ta còn chiếm cứ các tài nguyên khác của học phủ. Bên chỗ phủ trưởng cũng kiến nghị trước tiên tạm ngừng. Tạm ngừng? Làm sao lại tạm ngừng? Sắc mặt Bạch Phong khó coi, trầm giọng nói. Trước kia đã hao phí cái giá lớn như vậy, mà hiện tại lại ngừng thì sẽ hủy sạch mọi thứ. Không có cách nào cả, trừ phí sự nghiên cứu cho ra kết quả ngay bây giờ thì mới thuyết phục được cao tầng. Không thể nào, bây giờ có chưa đến thời điểm của kết quả, không có cách nào cho ra được. Bạch Phong lắc đầu. Thế thì một khi cao tầng thông qua, sở nghiên cứu sẽ bị giải thể thôi. Tất cả mọi thứ sẽ chỉ còn được bảo tồn trên tư liệu. Sở nghiên cứu có thể sẽ bị chuyển cho những nghiên cứu viên khác. Không được. Nếu thế thì tầm huyết mấy chục năm của lão sư và nỗ lực bấy lâu của chúng ta chẳng phải sẽ hoàn toàn uổng phí sao? Cho nên ta mới nói, lúc này then chốt nhất không phải là chuyện thu nhận học viên, mà là giữ được sở nghiên cứu. Người đối diện thở dài lần nữa. Người để ý một chút đi, đừng có suốt ngày giày vò vì chút sự tình nho nhỏ. Mà đúng rồi, người không được thì đi tìm Ngô Kỳ, Hạ Ngọc Văn xem thử xem có thể kéo tới một chút trợ giúp hay không. Tối thiểu là tới hội nghị của tu tâm các thì có thể kéo thêm vài tấm phiếu ủng hộ. Bạch Phong buồn bực vô cùng. Ta cũng không có cách, quan hệ giữa ta và mấy tên này đâu có tốt đẹp gì đâu. Chẳng phải chuyện gì cũng sẽ có cách sao? Ta cảm thấy ngươi có thể đấy. Thực sự không được thì ngươi bán xác đi, thông đồng với Ngô Kỳ một chút xem sao. Người ở đầu dây bên kia trêu chọc Bạch Phong. Ngươi muốn bị anh đánh à? Bạch Phong trợn mắt, sau một khắc lại thở dài. Không được, Ngô Kỳ rất khó chơi, bán nhàn sắc cũng vô dụng thôi. Không tin, người cứ đi mà thử, cam đoan không có hiệu quả gì đâu. Thực sự không được, chỉ bằng người thử tới tìm tới tu tâm các thông đồng với một vị các lão thử xem. Cút! Hai người trêu chọc qua lại vài câu, Bạch Phong chợt nghiêm mặt nói. Không nói những thứ này nữa, mấy ngày tới ta sẽ nghĩ biện pháp để thuyết phục vài vị các lão. Lão sư không ở đây, chuyện này không thể chậm trễ, bằng không khi ngài trở về sẽ bóp chết ta mất. Nhớ cẩn thận một chút đấy. Biết rồi. Bạch Phong gật đầu lại nói. Người nói xem, có cần tìm sư bá cầu viện không? Sư bá mà dù rời đi nhiều năm rồi, nhưng vẫn có nhân mạch ở trong học phủ. Không đến bước cuối cùng thì không nên làm như vậy. Người ở đầu dây bên kia phủ quyết ý kiến. Thứ như nhân mạch, dù một lần là nợ một lần tình cảm. Sư bá nhiều năm qua có thể bình an vô sự ở Nam Nguyên. Phần nào là vì nguyên nhân này. Mọi người có đang cần phải cố kỵ. Một khi phải vận dụng tới nhân tình, lần sau lỡ gặp phải phiền toái, vậy thì sẽ không dễ giải quyết đâu. Mà sư bá những năm qua đều mặc kệ chuyện ở học phủ, dính vào cũng không có gì tốt. Bạch Phong khẽ gật đầu, tiếp đó lại bất mãn chất vấn. Phủ trưởng không có ý kiến gì à? Là hắn tự chủ ý hay là do người khác giật dây thế? Khó mà nói. Cái gì khó mà nói? Bạch Phong nhíu mày. 89/10 là phủ trưởng tự đưa ra chủ ý này. Không nhất định đâu. Đã nhiều năm như vậy, phủ trưởng sớm đã có cơ hội trực tiếp giải thề sự nghiên cứu. Nhưng ông ta vẫn chưa từng lên tiếng. Về chuyện này, ta cảm thấy có lẽ đây không phải là chủ ý của ông ấy đâu. Bạch Phong không tiếp tục nói. Có phải hay không thì hiện tại cũng không còn quan trọng nữa. Đã tới tận bên tù tầm các thì việc này cần phải giải quyết cho tốt. Bằng không nếu thật sự bị dẹp bỏ sự nghiên cứu, vậy thì sẽ phiền phức lớn. Sau khi dập máy, Bạch Phong rơi vào trong trầm tư. Chỉ chốc lát sau, Bạch Phong lại gọi tới một số khác. Vừa có người nhận thì anh đã cấp tốc nói. Nghĩ biện pháp bác bỏ đề nghị thủ tiêu sự nghiên cứu ở trụ tù tầm cát đi. Đầu dây bên kia chất giọng bất đắc dĩ của Lưu Hồng vang lên. Người thật sự coi ta là đàn em của người à? Bớt nói nhảm đi. Người không nghĩ biện pháp mà khi sự nghiên cứu bị hủy bỏ, bên chỗ chúng ta tổn thất nặng nề, bên chỗ các người sẽ bành trướng quy mô, chỉ sợ muốn nuốt chúng ta. Nếu chúng ta thua rồi thì người có chỗ nào tốt? Bạch Phong tức giận nói. Đây là cùng có lợi, biết không? Không có bên chúng ta hỗ trợ, người chỉ là một tên đằng không lục trọng thì có tư cách gì mà tham dự vào? Ta... Lưu Hồng cảm giác mình lên nhầm thuyền giặc rồi. Gã có chút vô lực, hồi lâu sau mới buồn bực đáp. Bạch Phong, đó cũng là chuyện người cần cầu xin ta, không phải là ta cầu người. Người ở đâu ra cái thái độ phách lối như vậy? Hùng hằng càn quấy hay không thì kết quả đều như nhau. Vì cái gì mà ta lại không hùng hằng càn quấy một chút chứ? Bạch Phong trả lời hết sức cản rỡ, tiếp đó vừa cười nói. Dĩ nhiên, mọi người là bạn bè hợp tác, chỉ đùa một chút mà thôi, người chờ có để ý. Lão Lưu này, người cũng không muốn về sau không có doanh thu đấy chứ. Dựa vào chút xíu tiền lương của người, đời này người sẽ không có cách nào đột phá Long Vân. Chẳng lẽ người chuẩn bị lên Trừ Thiên chiến trường một chuyến à? Lưu Hồng vô lực, yếu ớt lên tiếng. Được rồi, ta có thể ra sức giúp người. Bất quá kết quả của sở nghiên cứu một khi có thì ta muốn chia một phần lãi. Không thành vấn đề. Người đồng ý cũng không tính. Chờ Hồng Lão trở về thì ta tự mình đi nói. Hồng Lão có thể diện hơn người nhiều. Trừ phi Hồng Lão cũng không chịu nhận nợ. Bạch Phong khịt mũi coi thường. Lão sử ta là loại người này sao? Tiểu nhân như người cũng chỉ biết lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cúp đây. Lưu Hồng không thèm để ý, cấp tốc dập máy thông tin. Mà Bạch Phong chờ gã cúp máy rồi mới sờ sờ cằm, bỗng nhiên phá ra cười lớn. Chia một phần lãi, ta cũng đâu có nói là sẽ chia cho người cái gì. Cho người chút cạnh chút góc, thế thì cũng đầu tính là nuốt lời. Bất quá chỉ mình Lưu Hồng phát động cũng không được. Tầm mắt Bạch Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, anh vẫn phải tìm thêm những người khác mới được. Còn về Tô Vũ bên kia, chờ nhập học rồi tính sau. Anh vốn muốn qua bên Nam Nguyên một chuyến, hiện tại xem ra chẳng có thời gian để đi. Cách ngày nhập học còn hơn một tháng, thời gian cũng không quá dài, đành đợi tới lúc đó rồi tính vậy. Nam Nguyên, tin tức dần dần chuyển ra bên ngoài. Năm nay thí sinh sát hạch đứng đầu chiến tranh học phủ và văn minh học phủ đều là cùng một người. Tô Vũ, đánh bại những kẻ từ đại hạ phủ tới, bao gồm cả một số thiên tài có danh tiếng trong đó. Nhất thời thanh danh của Tô Vũ chuyển khắp Nam Nguyên, tứ đại học phủ sát thạch, chiến tranh cùng văn minh là quan trọng nhất, còn về nội vụ và nghiên cứu khoa học ngày mai so ra thì kém hơn rất nhiều. Tô Vũ, đứng đầu hai đại khảo hạch quan trọng nhất, điều này khiến cho rất nhiều người đều rung động. Trần gia, Trần Khánh Hòa cũng ngạc nhiên vô cùng. Ông biết Tô Vũ là kẻ có đầu óc, nhưng có đầu óc không có nghĩa là có thực lực. Giờ đây Tô Vũ lại là thủ khoa của cả hai đại học phủ. Đây không phải là vấn đề trí óc có thể giải quyết được. Tổ Vũ, đây là muốn lên trời rồi sao? Nhìn lại một chút con trai của mình, giờ phút này chỉ biết tết miệng cười ngây ngô. Trần Khánh Hòa bất đắc dĩ. Sau một khắc, gậy gỗ tới tay. Ông nhìn chăm chăm Trần Hạo, cả giận mắng. Không đi tu luyện, còn ở đây cười ngây ngô cái gì? Người chắc chắn là thiếu đòn rồi. Trần Hạo cảm thấy cực kỳ bối rối. Ta đã thi đậu chiến tranh học phủ mà. Lão cha giữa trưa còn vui vẻ muốn nổ tung, tại sao bây giờ lại muốn đánh người rồi? Không đánh thì không nhớ lâu. Nhớ kỹ, đến đại hạ phủ thì khiêm tốn một chút, thành thật một chút, không cho phép gây tai họa. Tổ Vũ là người có giao tình tốt với người thì cũng phải chú ý đúng mực. Tốt nhất, giữ một khoảng cách với hắn. Còn trải ngốc, người ta là thiên tài, người thì không phải. Trần Hạo vừa trốn vừa kêu lớn. À Vũ cũng không phải là cái loại xem thường người khác mà. Hắn sẽ không để ý đâu. Đủ ngu xuẩn. Trần Khánh Hòa đuổi theo mà đánh. Đánh lấy đánh để. Sau lại nghiêm giọng mắng. Cái đồ đần độn. Hắn là thiên tài, văn minh học phủ gần đây không yên ổn là chuyện mọi người đều biết. Hắn tới học phủ, đối thủ của hắn khẳng định cũng không phải người bình thường đâu. Người ta không đối phó được hắn, còn có thể không đối phó được người à? Người thân cận với Tổ Vũ không nhiều, cha hắn ở trong trấn Ma Quân thì ai dám trêu chọc. Liễu Văn Ngạn là văn minh sư đẳng không, chỉ sợ cũng không có mấy người dám tìm ông ấy để gây sự. Duy chỉ có người, người có quan hệ tốt với hắn, mà thực lực của người lại yếu, đầu óc thì ngốc nghếch. Không muốn gây phiền toái cho Tổ Vũ thì người liền ngoan ngoãn chút cho ta. Cửa thành bị cháy, vạ đến cá dưới ảo. Người chính là con cá kia đấy. Cha không phải là không cho người đẩy xa quan hệ với Tổ Vũ, nhưng chính người phải chú ý đúng mực, đừng khiến cho mọi người đều biết Trần Hạo là đồng đảng của Tổ Vũ. Vậy chẳng những sẽ gây phiền toái cho người mà còn gây phiền phức cho Tổ Vũ nữa. Cha, vậy cha nói rõ là được mà. Lão nhân gia ngài đánh con làm cái gì chứ? Không đánh người, người có thể nhớ lâu chắc. Trần Khánh Hòa một gậy lại một gậy bổ vào trên mông Trần Hạo, cả giận nói: đừng cho là ta không biết tiểu hỗn đản nhà người không nhớ rõ được gì hết, nhưng ta đánh người thì người lại ghi nhật ký. Cha! Trần Hạo kêu lên sợ hãi, cha cậu không ngờ lại lén đọc nhật ký của cậu. Lần này cũng nhớ kỹ cho ta, nhớ rõ ràng một chút. Ngày 25 tháng 6, cha người đánh cho người một trận, ghi tạc ở trong lòng ấy. Trần Hạo kêu rên liên hồi, lần này cậu thật sự đã nhớ kỹ rồi. Cha cậu quá vô nhân đạo, nói chuyện thì cứ nói, nhất định cứ phải đánh người làm gì. Trần gia xảy ra đủ chuyện bi hài, Tổ Vũ lại hoàn toàn không biết gì. Văn minh học phủ dung chuyển, Tổ Vũ càng không hay biết. Ý chí lực và thần văn tiêu hao quá lớn khiến hắn sớm không có tâm tư suy nghĩ về chuyện nào khác nữa. Về nhà, đến nhà liền bắt đầu vùi mình ngủ say. Mà ngay khi hắn ngủ say, cuốn sách họa trong đầu lại hơi hơi nhộn nhạo. Sau một khắc, bốn phía hội tụ nguyên khí. Một luồng nguyên khí màu trắng bị Tổ Vũ thu nạp, không phải thân thể mà là sách họa hấp thụ nguyên khí. Thông qua sách họa chuyển đổi, rất nhanh chúng đã hóa thành một loại lực lượng khác tràn lan trong biển ý chí. Hai cái thần văn ảm đạm kia tức thì giống như được bơm máu, dần dần bắt đầu khôi phục hào quang. Ý chí lực tiêu hao quá nhiều, giờ phút này cũng khôi phục được một chút. Lông mày nhíu chặt của Tổ Vũ cũng chậm rãi giãn ra. Trước đó triệu chứng đau đầu muốn nứt và trong giấc mộng rồi lại dần dần tàn biến. Ngày 26 tháng 6 là ngày sát hạch của nội vụ học phủ và nghiên cứu khoa học học phủ. Đương nhiên, việc đó chẳng có quan hệ gì với Tổ Vũ, mà trên thực tế mọi người cũng không quá xem trọng kỳ khảo hạch này. Đặc biệt là đối với những cường giả đường đạo, bọn họ vẫn thường coi nhẹ hai học phủ nói trên. Mặc dù rõ ràng là hai học phủ đó vẫn có vai trò riêng của nó, hoàn toàn không thể thiếu trong đời sống, nhưng cũng vẫn vô phương khiến mọi người coi trọng. Hầu hết các học viên đều là vì thi rớt chiến tranh cùng văn minh học phủ thì mới cân nhắc tham gia kỳ khảo thí của hai đại học này. Lúc này Tô Vũ đang ở nhà tiếp đãi khách nhân. Có rất nhiều người tới. Có giám khảo của văn minh học phủ, chiến tranh học phủ, cũng có giám khảo của đại hạ chiến tranh học phủ, đại hạ văn minh học phủ, lòng võ phủ, cửu thiên học phủ, vấn đạo học phủ. Phàm là những ngôi trường nổi danh, hôm nay đều có cử người đến. Đây cũng không phải là đại hạ phủ. Đại hạ phủ nếu có dặn thiên tài như vậy, mọi người cũng chẳng cần mất công đi lôi kéo làm gì. Bởi vì dặn thiên tài như thế, 89 phần 10 đều đã có nơi thuộc về. Tỷ như Ngô Lam, người ta chắc chắn sẽ muốn đi tới đại hạ văn minh học phủ. Căn bản là không cần tới lôi kéo nàng ta. Nhưng Tổ Vũ thì khác biệt. Hắn nổi danh chỉ trong thời gian quá ngắn. Người phát hiện ra hắn ban đầu chỉ có Bạch Phong. Bạch Phong dĩ nhiên là thiên tài, nhưng tu vi của anh ta lại không quá mạnh. Học phủ có cả đống người là đằng không cảnh, cho nên không có chuyện không phải là Bạch Phong thì không được. Vài vị giám khảo đều hăng hái lượn ra lượn vào quanh Tô gia. Vị thiên phu trưởng của trấn Ma Quân kia nãy giờ không nói lời nào. Y đang tập trung nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp Tô Long được treo trong phòng khách. Một lát sau, y khẽ lẩm bẩm: thần tỳ không quên quốc nguy. Thời điểm gian nan chỉ cần một tờ chiếu lệnh là ông ấy lại xung phong ra chiến trường. Quả nhiên là nhân tộc chi kiệt. Vài vị giám khảo đang đứng gần đó nghe vậy liền quay lại nhìn y. Người đủ à? Người chính là một đại hán thổ kịch, hiện tại đứng ở đây vờ việc cái gì chứ? Vẫn là lão già của Cửu Thiên học phủ dứt khoát nói thẳng: Tổ Vũ, điều kiện thì trước đó ta đã nói rõ với người rồi. Cam đoan là quyền lợi cao nhất mà đại hạ phủ có thể dành cho người. Mọi người nghe ta nói vài câu, ta chỉ thẳng thắn bàn về cả ưu lẫn khuyết điểm của từng bên. Liền nói đại hạ văn minh học phủ trước đi. Cường giả nhiều, yêu nghiệt nhiều, thiên tài cũng nhiều. Tổ Vũ người đến đấy, cho dù có Bạch Phong ở học phủ hỗ trợ người, nhưng nói lời thật lòng, Bạch Phong kia cũng đang trong tình cảnh không dễ chịu gì. Hồng lão đã ra trừ thiền chiến trường không biết bao lâu mới có thể trở về. Ở nhà xem như chỉ còn một mình Bạch Phong là đương gia. Dứt lời, lão già bưng tách trà lên uống một thời rồi mới nói tiếp. Bạch Phong chẳng quá chỉ là đẳng không. Nói thật, ngay cả tư cách nói chuyện tại tù tầm cát còn chẳng có. Có thể vì người tranh lấy vật gì? Tranh cơ hội tiến vào bí cảnh sao? Hay là giúp người nhìn nhiều thêm mấy thiên ý chỉ văn? Nhưng cửu thiên học phụ thì khác biệt. Ông ta còn chưa nói xong, Hoàng Thắng đã thản nhiên ngắt lời. Tổ Vũ đi tới Đại Hạ Văn Minh học phụ, không nhất định phải bái Bạch Phong làm sư phụ. Bạch Phong chẳng qua chỉ là trợ lý nghiên cứu viên. Ta hoàn toàn có thể giúp hắn theo trận mừng vị nghiên cứu viên cạo cấp khác. Vấn đề này không lớn. Lão tạ của Long Võ Phủ cười ha ha. Làm gì cứ nhất định phải tới Văn Minh học phủ? Chiến tranh học phủ không tốt sao? Tổ Vũ, đây là thiên tài võ đạo. Hắn nên gia nhập chiến tranh học phủ mới phải. Nên nhớ hắn chỉ mới là khai nguyên mà đã dũng cảm phụ trợ Tập Phẩm Đường đánh giết Vạn Thạch. Tiểu tử này hệt như phụ thần hắn vậy. Đều là những dũng sĩ lợi hại trên chiến trường. Lão Tạ quay sang dụ dỗ chính chủ. Tổ Vũ, tới Lòng Võ học phủ đi. Năm thứ nhất học ở trường. Năm thứ hai theo Lòng Võ vệ được thực tập. Giết Liêu Mạnh, giết Vạn Tộc Giáo, thăm dò bí cảnh. Đây là những chuyện mà Văn Minh học phủ có thể sánh sao? Lời này vừa nói ra, Đại Hạ chiến tranh học phủ bên kia cũng lập tức hùa theo. Không sai, nam nhân chân chính đều nên tới chiến tranh học phủ dương oai. Một đao đoạn sơn biển, một kiếm chạm trừ thiên. Nam nhi thì phải giết chết kẻ thù một cách thống khoái, há có thể ở phía sau tổ tổ vẽ vẽ. Lời gã vừa thốt ra xong, sau mặt mấy người Hoàn Thắng hiện lên vẻ bất thiện. Lão già cửu thiên học phủ híp mắt cười lạnh. Được à, lợi hại như vậy, thế thì trong quân đội sau này hẳn không cần Văn Minh sử nữa. Các chiến sĩ thừa sức tự mình chiến đấu với địch nhân rồi. Ta không nói những Văn Minh sử trong quân đó. Vậy có nghĩa là người đang nói chúng ta? Hoàn Thắng lạnh lùng chất vấn. Thế thì người thử hỏi thử ngàn vạn Văn Minh sử của Đại Hạ Phủ xem. Xem họ có đồng ý với lời nhận xét của người không? Mặc kệ là các người, hùng hằng cản quấy. Lĩnh đội của Đại Hạ Chiến tranh học phủ xấu hổ rút xuống, không dám tranh cãi nữa. Nếu gã còn dám nói nhiều thêm nửa câu, chắc chắn mấy lão già kia sẽ tìm Văn Minh sư kết bang chỉnh chết gã. Mọi người đều dồn ánh mắt nhìn về phía Tổ Vũ. Tổ Vũ thấp thỏm nói. Các vị lão sư, dù sao ta vẫn còn trẻ, cái gì cũng đều không hiểu, cũng không biết đến cùng đi nơi nào mới tốt. Thật ra nếu chỉ dựa vào theo suy nghĩ của mình thì nơi nào ta cũng muốn đi cả. Tổ Vũ hơi khựng lại, ngập ngừng bất an nói tiếp. Nhưng các vị cũng biết, Liễu Vân Ngạn lão sư là thầy của ta. Tối hôm qua ngày ấy đã chỉ thông cho ta, dặn dò ta nhất định phải ghi danh vào Đại Hạ Văn Minh học phủ. Hắn vừa dứt lời, mấy người lão tạ liền nổi giận. Liễu Vân Ngạn đúng là lão tặc vô sỉ, sao có thể quấy nhiễu sự lựa chọn của học viên như vậy chứ? Tổ Vũ, đừng có để ý đến ông ta. Phụ thần người đang ở ngay Trấn Ma Quận, hỏi ý kiến của y đi. Vẻ mặt Tổ Vũ đầy bất lực. Chả ta có như ở nhà thì cũng sẽ nghe theo Liễu lão sư thôi. Ông ấy đã dạy ta 5 năm, là thầy giáo Văn Minh đạo vỡ lòng, một mực hào tâm tổn trí dạy ta. Ta không thể quên ân phụ nghĩa được. Tổ Vũ thở dài. Nếu lão sư đã nói nên tới Đại Hạ Văn Minh học phủ, thì ta đây chỉ có thể nghe theo. Có lỗi với các vị lão sư rồi. Mọi người hiển nhiên đều không phật lòng gì với Tổ Vũ. Hắn còn rất trẻ, chưa từng đi ra khỏi Nam Nguyên Thành bao giờ, thì có thể biết cái gì. Đều là do lão tặc Liễu Văn Ngạn kia tẩy não hắn. Lão tạ không cam lòng lần nữa hỏi. Tổ Vũ, thật sự không suy tính một chút về Lòng Võ vệ sao? Chỉ cần tới Lòng Võ học phủ, qua mấy năm người liền có thể tiến vào Lòng Võ vệ, trở thành cường giả trong một đội quần tình nhuệ nhất của Đại Hạ Phủ. Lời này khiến thiên phủ trưởng của Trấn Ma Quân nổi giận, y lạnh lùng hỏi. Trấn Ma Quân ta trấn thủ trừ thiên, quét ngang vô số địch nhân, Lòng Võ vệ từ lúc nào lại trở thành quân đoàn tình nhuệ nhất vậy? Lão tạ trợn trắng mắt không nói gì. Tổ Vũ coi như không nghe thấy bọn họ cãi vã, một bên cung kính trầm trà cho các vị giám khảo, một bên cảm kích nói. Tạ ơn các vị lão sư đã coi trọng, học sinh thụ sủng nhược kinh, thật sự rất xin lỗi. Không liên quan gì đến người. Lão tạ khoát khoát tay, nhưng vẫn không đành lòng mất đi cơ hội mời chào nhân tài. Người không hỏi xem đãi ngộ của Đại Hạ Văn Minh là gì, cớ như vậy đáp ứng à? Tổ Vũ nở nụ cười sán lạn. Liễu lão sư đã dặn, trèo giá không cần thiết, cường giả ở Đại Hạ Văn Minh học phủ nhiều như mây, tài nguyên vô số, còn không đến mức phải bạc đãi một học viên mới nhập học như ta. Nếu thật sự trèo giá để khi các vị lão sư trình bày điều kiện xong thì ta lại cự tuyệt. Đó không phải là vừa làm mất thời gian của các vị, hơn nữa còn đắc tội các vị sao? Mọi người nghe thế đều phì cười. Hoàn Thắng cũng cười bảo. Liễu chấp giáo nói không sai, Đại Hạ Văn Minh học phủ vẫn luôn thống nhất tiêu chuẩn, sẽ không mạn đãi bất luận một học viên nào. Dù cho người đã sớm được Bạch Phàm nhìn chúng, nhưng kết quả cũng giống như nhau, nên người cứ yên tâm. Dĩ nhiên, người có thể cân nhắc xem có nên bái Bạch Phàm làm sư phụ hay không, hoặc là người nào khác cũng được, không nhất thiết chỉ có một mình Bạch Phàm. Quyết định của Tô Vũ khiến anh rất hài lòng, kiên định không thay đổi lựa chọn Đại Hạ Văn Minh học phủ, mặc dù trong đó ít nhiều cũng do Liễu Văn Ngạn ảnh hưởng. Bất quá Tô Vũ không hề có chút thái độ xoắn xuýt nào, đó là chuyện tốt. Tổ Vũ đã đưa ra lựa chọn của mình. Vài vị giám khảo mặc dù tiếc nuối, thế nhưng không có cách nào. Lão già Cửu Thiên học phủ đứng lên nói. Tổ Vũ, trước khi nhập học, người tùy thời đều có thể lựa chọn tới Cửu Thiên học phủ. Đãi ngộ vẫn nệt như lời ta nói trước đó. Một khi nhập học rồi, vậy thì sẽ không còn cơ hội thay đổi nữa. Lão Tạ cũng lên tiếng. Người đã có quyết định của mình rồi thì chúng ta cũng không làm chậm trễ thời gian của người. Vả lại, người có xuất thân quân đội, sau khi tốt nghiệp lại đến lòng võ vệ kỳ thật cũng không khác gì. Có điều ta vẫn muốn nhắc nhở người một chút. Lão Tạ dừng một chút rồi mới cười tủm tỉm nói tiếp. Văn Minh học phủ không thể so với chiến tranh học phủ. Nơi đó có quá nhiều lão hổ lý, các đại gia tộc và hào phú. Thậm chí chiến giả cũng có, không có truyền thừa cũng có thể tu luyện. Nói lời thật lòng thì Văn Minh học phủ lắm phè phái. Người tới bên kia nhất định phải tự mình chú ý, cẩn thận. Sắc mặt Hoàn Thắng thoáng biến đổi, nhưng anh không có ý định lên tiếng phản đối lời nói của đối phương. Lời này của Lão Tạ xem như đã nói đúng tới vấn đề then chốt của đại học. Chiến giả thì tương đối thuần túy, nhưng bên Văn Minh đạo thì có rất nhiều phe phái. Có đạo thần văn, có đạo ý chí tinh khiết, cũng có cả hai tổng hợp. Còn có một số mặt tiểu phái hệ khác. Có kẻ tôn sùng văn minh của vạn tộc, cũng có kẻ chỉ nhận mỗi nền văn minh nhân tộc. Tóm lại, Văn Minh đạo thật sự hết sức phức tạp. Văn Minh đạo cũng có không ít kẻ điên. Dĩ nhiên, cường giả còn nhiều hơn. Và lại, bọn họ đều có bản lĩnh riêng. Nghiêm túc mà so ra thì số lượng cường giả có thể không nhiều bằng chiến giả. Nhưng nếu thật sự bước ra chiến đấu, chiến giả cùng cảnh giới 89 phần 10 không phải là đối thủ của văn minh sư. Chiến giả chiến đấu chỉ dùng những phương thức mà ai cũng biết. Nhưng văn minh sư chiến đấu, phương thức hoàn toàn khác biệt. Người chẳng thể nào nắm rõ hay đoán được bọn họ ra chiều thế nào. Lão Tạ cũng chỉ là thiện ý nhắc nhở, bởi vì xuất thân của Tổ Vũ thật sự quá bình thường. Phụ thân hắn chẳng qua chỉ là một vị bách phù trưởng của Trấn Ma Quân. Dưới tình huống coi trọng văn minh truyền thừa, các văn minh sư gia tộc ở Đại Hạ Phủ quả thật có rất nhiều. Những gia tộc truyền thừa mấy trăm năm cũng chẳng hề hiếm thấy. Thậm chí văn minh sư từ thời Đại Hạ Vương kia cũng còn có người sống tới tận bây giờ. Nhưng chiến giả thì khác. Loại gia tộc này truyền thừa xuống không nhiều, bởi vì hàng năm trong những người tù chiến giả đều sẽ có kẻ quật khởi. Rất nhiều cường giả mới đều là quật khởi từ trên chiến trường. Người trong các gia đình phổ thông cũng không hiếm thấy. Tạ ơn lão sư nhắc nhở. Tổ Vũ chỉ đơn giản nói lời cảm tạ rồi thôi. Giờ phút này có các văn minh sư khác ngồi đây, nói cái gì cũng đều không thích hợp. Người hiểu là được rồi. Ta đi trước đây. Lão Tạ có chút tiếc nuối, nhưng sự đã đành. Rất nhanh liền trực tiếp rời đi. Những người khác cũng không dây dưa, lục tục cáo từ rồi rời khỏi. Cuối cùng, trong nhà chỉ còn lại có mình Tô Vũ, Hoàn Thắng cùng một nhân viên cộng tác khác. Hoàn Thắng cho bọn họ rời đi hết, lúc này mới quay sang cười cười với Tô Vũ. Tô Vũ, lựa chọn của người sẽ không sai. Hầu hết thiên tài của Đại Hạ Phủ đều quyết định đầu quân với Đại Hạ Văn Minh học phủ. Nơi này cường giả tranh phong, yêu nghiệt hoành hành. Trên đại đạo cũng có một đám yêu nghiệt thiên tài. Tùy người một đường tiến bộ, trên đường trở thành cường giả tuyệt đối không cô độc. Hoàn Thắng nói tới đây, chính mình cũng hơi xúc động. Ở đó, người có thể gặp những anh hùng quật khởi, có thể thấy tiền tài xuống dốc. Một vài năm sau, người có thể sẽ thấy được vinh hạnh vì được làm bạn học với một người nào đấy. Cũng có khả năng, người khác sẽ bởi vì từng được học cùng một lão sư với người mà lấy làm chuyện đáng kiêu ngạo. Các người có người sẽ trở thành ánh sáng trung tâm giữa vạn tộc, cũng có kẻ sớm ngã xuống, hóa thành cát vàng. Đại hạ văn minh học phủ chứng kiến tất cả những chuyện này, trải qua tất cả những chuyện này và có được tất cả những loại người ta vừa nhắc đến. Trong lòng của Tổ Vũ thoáng dâng lên trước kích động, nhưng rất nhanh hắn đã đè ép xuống, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Lão sư, nếu ta đã lựa chọn thì tuyệt đối sẽ không hối hận. Giờ khắc này Tô Vũ cũng không buồn giữ vẻ chất phác, khiêm tốn nữa, hắn quyết định hỏi thẳng về điểm chính. Lão sư, ta có chuyện muốn hỏi ngài. Không rõ thì 20 điểm công huân dành cho thí sinh đệ nhất trong kỳ sát hạch văn minh lúc nào mới phát. Ngoài ra thì ta nghe nói bên quý trường còn có một bản thiên quân cảnh công pháp vạn tộc nguyên bản. Không biết bao giờ ta mới được nhận. Tô Vũ dừng lại nuốt nước bọt một cái, sau đó liền hỏi tiếp. Còn có học viên tối thượng đẳng nhập học, hẳn là cũng có chỗ tốt khác đúng không? Làm phiền lão sư có thể nói một chút cho ta biết được chứ? Hoàn Thắng lờ đễnh cười, không vội trả lời mà là hỏi ngược lại. Liễu chấp giáo hẳn là không trói buộc người tới văn đại hạ văn minh học phủ. Trước đó là người tự quyết định à? Vâng. Tổ Vũ gật đầu. Ta muốn tiến xa, hiển nhiên sẽ lựa chọn đại hạ văn minh học phủ. Cửu thiên vấn đạo mặc dù sẽ cho ta đãi ngộ tốt hơn, nhưng đó đều là những lợi ích ngắn hạn trước mắt. Mà đại hạ văn minh học phủ mới là nơi lâu dài. Thông minh. Điểm công huân thì tới chiều sẽ có người đưa đến. Cả phần thưởng mà chiến tranh học phủ bên kia và nguyên khí dịch đều rất nhanh sẽ giao tới tận tay cho người. Còn về quyền lợi của học viên tối thượng đẳng hiển nhiên sẽ có. Ngoài điểm công huân bàn thưởng khi người nhập học thì còn miễn phí quan sát một bài ý chí chỉ văn, miễn phí vào bảo cảnh ngữ chữ nguyên một lần, miễn phí vào bảo cảnh chữ chiến một lần. Tổ Vũ biết hai địa phương này. Bạch Phàm đã từng kể hắn nghe, bốn đời phủ trưởng đều lưu lại một cái cụ hiện thần văn, tạo thành biểu thế giới chính là hai cái bảo cảnh kia. Tổ Vũ suy nghĩ một chút rồi hỏi, nếu chỉ xếp loại trên thượng hạ thì sao? Vậy chỉ được ban thưởng công huân. Hoàng Thắng cười nói, xếp từ thượng trung sẽ được thêm một cơ hội vào bí cảnh, tối thượng đẳng lại thêm một lần. Cơ hội như vậy rất khó có được. Còn nếu là những nơi như Cửu Thiên học phủ thì bí cảnh cơ hội ở đó còn kém xa chúng ta. Tổ Vũ gật đầu. Thế thì còn có chút dáng vẻ của học phủ hàng đầu. Người có ba cơ hội vào bí cảnh, mà dù có là 5 lần thì cũng không bằng 1 lần bên ta. Người là học viên xếp lại thượng hạ thì ngay cả cơ hội này đều không có. Cuối cùng thì chỉ có thể xếp từ thượng trung trở lên mới có cơ hội tiến vào. Vậy hai đại bảo cảnh kia đợi người tới học phủ thì liền biết. Hoàn Thắng nghiêm nghị nói, cơ hội tiến vào bảo cảnh chữ nguyên, ta kiến nghị người sau khi nhập học liền sử dụng. Không, không nên, đợi tới khi đạt tới khai nguyên cửu trọng đỉnh phong hãy sử dụng. Như vậy sẽ có trợ giúp cực lớn để người đột phá thiên quân. Nếu có thể khai khiếu chú thể thiên quân ngay trong bảo cảnh thì người sẽ cảm thu được nhiều chỗ tốt. Hầu hết học viên bình thường khi ý chí lực của bọn họ tiến vào giai đoạn dưỡng tính thì đều chọn đi đột phá. Bất quá người còn sớm, hậu kỳ khả năng còn có cơ hội phát triển, không cần phải vội vã cấp tốc chuyển đổi thành sức chiến đấu. Dĩ nhiên lựa chọn như thế nào vẫn là tùy người quyết định. Tổ Vũ gật đầu. Lão sư, ta còn có một vấn đề hơi quá phận muốn hỏi ngài. Người nói đi. Nghe nói năm nay học phủ muốn viện huấn luyện vận tập là chuyện có thật sao? Thật. Hoàn Thắng gật đầu. Chuyện này từ rất sớm đã được lên kế hoạch chuẩn bị rồi. Thậm chí từng thử tiến hành qua một lượt, nhưng cuối cùng lại phải phế bỏ. Nguyên nhân trong đó tương đối phức tạp. Phủ chủ diệt tộc của bọn hắn sao? Không chỉ đơn giản như vậy. Hoàn Thắng lắc đầu. Người hẳn là đã nghe chuyện này thông qua Liễu chấp giáo có đúng không? Tình huống thực tế phức tạp hơn nhiều. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Người không cần bận tâm đến vấn đề đó đâu. Và lại lần này khác biệt. Lần này Đại Hạ Phủ cũng ngầm thừa nhận. Hạ hầu gia công phu sư tử ngoạn đã lấy của vạn tộc một phần tài nguyên không nhỏ. Hiện tại không thể xuất hiện bất kỳ phiền toái gì, bằng không Đại Hạ Phủ liền đánh mất uy tín. Vốn dĩ lần trước Đại Hạ Phủ cũng không tán thành, nhưng học phủ tự bí mật tiếp xúc, khi đó xảy ra chuyện có thể phủi bỏ trách nhiệm, nhưng bây giờ thì không được. Ta nói nhiều lời với người như vậy bởi vì sau này khi tới học phủ, người có thể gặp học viên của vạn tộc khác, lúc đó người có thể tranh phong, phần cao thấp gì đối với đối phương cũng không thành vấn đề. Thậm chí có bản lĩnh kích thích đối phương tử chiến cũng là việc được học phủ cho phép. Thế nhưng, những thủ đoạn ngầm bên ngoài thì không nên dùng. Hoàn Thắng nói tới đây bên mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng hơn hẳn. Kỳ thật, việc này không có quan hệ gì với người. chủ yếu là mấy tên yêu nghiệt kia thôi. Có vài kẻ chưa từng ăn qua thua thiệt, một khi chịu thiệt thòi thì sẽ có phản ứng rất lớn. Cộng thêm bên cạnh có một đám đầu óc không tỉnh táo giật dây, cuối cùng bí mật nháo ra phiền toái lớn. Tổ Vũ hiểu rõ, cái gọi là bí mật nháo ra phiền toái không có gì khác hơn là vận dụng một chút thủ đoạn đặc thù, tỉ như ám sát. Nhưng đối với đại hạ phủ mà nói, đó chính là hành động làm hỏng hết uy tín của bọn họ. Lời Hoàn Thắng nói không sai, những chuyện như vậy quả thật không có quan hệ gì với Tổ Vũ. Còn như hắn thật sự ăn phải thiệt thòi thì cũng chẳng có đại gia tộc nào cho hắn dựa vào. Vì vậy những thủ đoạn bí mật kia cũng không dùng được. Bất quá Tổ Vũ nghe vậy vẫn thấy tò mò một vấn đề. Lão sư, chẳng lẽ học viên vạn tộc còn mạnh hơn với yêu nghiệt? Hoàn Thắng thản nhiên đáp. Cũng bình thường thôi mà. Có không ít chủng tộc kỳ thật không thể dựa theo tuổi tác của nhân tộc để phán đoán bọn họ lớn nhỏ. Có một vài chủng tộc phải tu luyện tới mấy trăm năm mới được tính là đã trưởng thành. Người nói xem, nên tính thế nào? Quá nửa học viên là nhân tộc ở trường chúng ta đều chỉ tầm mười mấy tuổi. Hiển nhiên không có cách nào so với bọn họ. Thậm chí có một vài chủng tộc đặc thù, vừa cất bước lên là thiên quân vạn thạch. Cái kia lại tính ra sao? Vạn tộc cũng có văn minh sứ. Có khả năng nói như vậy. Dĩ nhiên bọn họ sẽ không gọi là văn minh sứ, mà gọi bằng đủ các loại tên khác tùy chủng tộc như pháp sứ, ma sứ, thuật sĩ. Hoàn Thắng giải thích cặn kẽ. Văn minh sứ chỉ là tên gọi mà nhân tộc thường dùng. Nhưng kỳ thật không phải nhân tộc nào cũng thích cách gọi như thế. Có văn minh sứ tự xưng mình là thần văn sứ, có kẻ lại thích gọi chính mình là nhà thám hiểm. Còn có vị còn kêu bản thân là hủy diệt sứ, kẻ cải tạo nhân loại. Tóm lại là đủ các loại xưng hô. Người không cần quá để ý chuyện này. Tổ Vũ lần nữa gật đầu, mơ hồ trong đó có chút hiểu rõ. Xưng hô khác biệt, có thể là vì bọn họ đi con đường không giống nhau. Vậy sau khi như nhân tộc như ta và học phủ, rất dễ xảy ra xung đột, cùng học viên của vạn tộc khác à? Hai bên sẽ khắc chế lẫn nhau, tận lực tránh né tranh chấp trong cùng một khu vực. Trên thực tế, các học viên khác, chủng tộc đều sẽ độc phần tới các khu vực lớp học khác nhau, miễn cho bọn họ có cơ hội dẫn tới tranh chấp. Hoàn Thắng trả lời. Vậy nếu xui xẻo có chuyện xảy ra, học phù sẽ xử lý như thế nào? Tổ Vũ hỏi. Hoàn Thắng quét mắt nhìn hắn một cái như cười như không hỏi ngược lại. Người có vẻ quan tâm tới vấn đề này. Sao vậy? Chẳng lẽ chuẩn bị đi tìm vạn tộc gây phiền toái? Không phải. Ta chẳng qua là lo lắng lỡ xảy ra xung đột thì sao? Hai bên bọn họ có ý cố ý đi tìm phiền toái hay không? Tổ Vũ lắc đầu. Cái này thì không cần lo lắng. Đây là đại hạ phủ, vạn tộc tổn hao không ít tiền của để đưa người vào tới đây. Nếu không phải là kẻ ngớ ngẩn thì chẳng ai dại gì chủ động đi tìm phiền toái cả. Yên tâm, bọn họ khiêm tốn hơn nhiều so với trong tưởng tượng của người đấy. Ta đã rõ. Sau đó Hoàn Thắng còn tốt tính ngồi đề cử cho Tổ Vũ vài vị nghiên cứu viên, muốn hắn suy nghĩ lại việc đổi lão sư. Thực lực của Bạch Phong quá kém, và lại theo ông thì tên Bạch Phong kia còn là kẻ cực kỳ vô trách nhiệm. Trước khi đi, Hoàn Thắng vẫn lặp lại lần nữa. Bạch Phong là thiên tài, nhưng thiên tài đều hết sức vị kỷ. Bọn họ tiêu tốn rất nhiều thời gian để tu luyện, đi thăm dò bí cảnh, đi tìm bảo, đi tranh phong. Tóm lại là không có thời gian dạy bảo học viên đâu. Ta thấy người nên tìm một lão sư là người lão luyện thành thục một chút. Như vậy mới tốt cho người mới như người. Ở Đại Hạ Văn Minh Học Phủ, đối thủ của Bạch Phong cũng nhiều. Và lại trong thế hệ thanh niên này, cậu ta cũng không tính là nhân vật có thể phục chúng và lãnh đạo được đám đông. Hơn nữa, còn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với mấy người Hạ Ngọc Văn, mà bây giờ Hồng Lão đã ra trừ thiên chiến trường. Sắp tới đây chỉ còn có mình Bạch Phong ở lại, chỉ sợ tự thân cậu ta đã khó đảm bảo. Người phải suy nghĩ cho kỹ. Tự thân khó đảm bảo. Tổ Vũ nghe vậy thì giật mình vội vàng hỏi. Nghe nói anh ta tự thân khó đảm bảo là có ý gì? Chẳng lẽ học phủ có thể giết người sao? Không phải giết người. Hoàn Thắng do dự một chút nhưng vẫn nói thẳng. Có một số việc so với giết người còn khó chịu hơn. Hủy bỏ đãi ngộ của thiên tài, tước đi danh ngạch tiến vào bí cảnh, hạn chế tài nguyên, hủy bỏ một vài tư cách trọng yếu. Tổ Vũ, nếu người đã lựa chọn văn minh học phủ thì phải biết tất cả những thứ này đều không cách nào tránh khỏi. Học phủ bồi dưỡng là thiên tài, là cường giả, khôn sống mống chết, chỉ có kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn tới sau cùng. Nếu người chỉ ăn phần tu luyện giống như ta, là một trợ giáo bình thường thì sẽ không ai thèm làm khó người. Bởi vì kẻ như vậy không đáng để bọn họ lãng phí thời gian. Nhưng, nếu người muốn tránh, người nên biết có nhiều thứ sẽ có giới hạn.